Kiều Thê Như Vân, chương 421, nặn mù, 2, góc truyện audio.com, Trần Tế nghiêm mặt nói, không nên xem thường hắn, bước hắn đến nơi tuyệt đổi, ngươi sẽ biết sự lợi hại của hắn, chỉ là trước mắt có lẽ là tận lực ít xung đột cùng hắn, vậy ý của ngươi là muốn diệt trừ Cao Cầu trước sao? Thẩm Ngạo nói, Cao Cầu này ngồi không ăn bám, lại là phụ tá đắc lực cho Thái Kinh, thừa cơ hội này diệt trừ hắn, chỉ có như vậy cấm quân mới có thể chỉnh đốn. Một bên Đường Nghiêm đột nhiên nói, Thẩm Ngạo, làm người nên lưu lại một đường sống, sự tình không cần phải làm được quá tuyệt tình, nếu không sẽ gặp phải người đố kỵ. Thẩm Ngạo và Trần Tế nhìn nhau, cười một tiếng, nói. Ở phía trong quốc tử giám, làm người tự nhiên phải lưu lại một đường, nhưng đây là triều đình, không phải ngươi ăn được ta chính là ta ăn được ngươi, chỉ có chảm thảo trừ căn, mới sống sót được. Đường Nghiêm nắm chòm râu, lắc đầu, nói. Ai, rõ ràng các ngươi đọc chính là đạo lý của thánh nhân, trong miệng đều là nhân nghĩa lễ nghĩa, lại không có một người nào chịu làm theo thánh nhân dạy bảo, bỏ đi, chuyện của ngươi ta mặc kệ, bỏ đi, lại bắt Trần Tế đánh cờ cùng hắn, Trần Tế thua một hồi, hơi có chút không tình nguyện, hai người đấu khẩu vài câu, Trần Tế không lay chuyển được, đành phải tiếp tục đánh cờ cùng Đường Nghiêm. Môn hạ tỉnh, bởi vì đi qua năm mới, cho nên sách lệnh sử ở trong giá trị đường không nhiều lắm, chỉ có 7-8 người đang sửa sang lại tấu chương, cũng may tấu chương đưa tới gần đây, phần lớn đều là chuyện bề ngoài, bởi vậy công tác cũng không nặng nề, chỉ cần phân loại tấu chương ra, lại lấy ra mấy thứ trọng yếu, đưa đến trung sách tỉnh nơi đó là xong xuôi. Có mấy sách lệnh sử rảnh rỗi, đều vây quanh chậu than, ở một góc uống rượu nóng, nhắm vài món thịt tán gẫu. Tuy những sách lệnh sử này chức quan hèn mọn, nhưng quyền lực lại không nhỏ, có thể đi vào môn hạ tỉnh, ở trong kinh cũng coi như nhân vật khó lường, sau lưng bất kỳ người nào chí ít cũng có đại lão cấp bậc thượng thư chống đỡ, cho nên tin tức của bọn hắn vô cùng linh thông, mấy chén rượu nóng vào trong bụng liền không nhịn được nói chút ít lời nói phạm húy kiêng kỵ. Bọn hắn đàm luận hôm nay, tất nhiên là sự tình tấu chương ban thưởng, nói môn hạ tỉnh mô phỏng chiếu thư, lệnh công bộ đi chế tạo huy chương, cái gọi là huy chương, kiểu dáng cũng rất khác biệt, một hình sao đỏ thẫm, bên trong khắc lại một chữ nhân, trung tâm chữ nhân, lại là một thanh trường kiếm cắm xuống. Tác phường chế tác huy chương, là chế tạo tư của công bộ, hàm nghĩa tại đây làm cho người ta phải nghiền ngẫm, cái túi cá kia và huy chương, chế tạo nơi tại đồng nhất, chẳng phải là nói cái huy chương này giống với túi cá. Trước mắt trên phố cũng có nghị luận, nói là có cái huy chương này, có thể gặp quan không bái, thậm chí còn có thể miễn trừ mọi việc thuế má. Kỳ thật có thể đi vào học đường, phần lớn đều là giám sinh và tú tài, những người này thân mình có đặc quyền, tác dụng chính thức của huy chương, có lẽ là dùng để bày tỏ tôn vinh, môn sinh thiên tử, chỉ riêng bốn chữ này, liền đủ để bọn hắn tiêu hóa mấy chục năm tương lai, nếu những người này được phân công đến chắc chắn hoặc là cấm quân, lại có ai dám chèn ép bọn hắn. Chính là thượng quan thấy bọn họ cũng phải khách khách khí khí, nếu không, người ta thật sự muốn náo loạn lên, ai chịu nổi đây? Bí ẩn trong đó, đám sách lệnh sử xem, góc truyện audio.com, như thấy rõ, bọn hắn hôm nay nghị luận đơn giản là thân thích người nào vừa mới có một công danh tú tài, đợi năm nay, lúc chiêu mộ giáo úy tìm phương pháp nhét người vào. Chỉ là cái đường này cũng không dễ tìm, học đường dạy võ không qua 800 người, nhưng trong kinh thành, người nào không đỏ mắt nhìn học đường dạy võ, ngoại trừ những đại tài tử chính thức cam đoan mình có thể tên đề bảng vàng, không có mấy người, vì cuộc sống thỏa đáng, không đi tìm đường ra tốt hơn, hôm nay học đường dạy võ như mặt trời ban trưa, hoàng đế làm tế rượu, Thẩm điên cuồng kia lại là tư nghiệp, hai người kia, một người là thiên gia, một người là chạm tay vào có thể bỏng, không người nào có thể động đến. Làm giáo úy học đường dạy võ chính là núp dưới bóng đại thụ, chỗ nào cũng mát, tương lai hơn phân nửa là có thể làm ngu hầu, sự tình tốt như vậy, cũng không tới phiên đám sách lệnh sử bọn họ, tất cả mọi người cùng luồn cúi, đều mất hết sức lực, ngươi có phương pháp của người ta càng tốt hơn. Cho nên, tuy là nghị luận, như đám sách lệnh sử đều là thở ngắn thở dài, có vài phần bất đắc dĩ, có mấy người vỗ đùi, không nhịn được nói. Thật sự không được, có lẽ vẫn là khoa cử có tiền đồ hơn, nói không chừng còn thi đậu nữa nha. Loại chuyện tốt này, không tới phiên chúng ta, những người làm chân chạy hầu hạ tham gia, có lẽ hay là đi đường chính vẫn tốt hơn. Có người liền cười nói, Lương huynh, lão nhị nhà của ngươi đi đường chính, chỉ sợ không nắm chắc nhiều lắm, một năm khoa cử trước còn không phải xách cái xác không mà về. Năm nay cố gắng, hơn phân nửa cũng là như thế, kỳ thật ngươi cũng không phải quá tệ, tốt xấu cũng có một họ hàng xa Tàm Thị Lang ở phía trong hộ bộ, do hắn ra mặt có lẽ còn có đường đi. Người được kêu là Lương huynh lắc đầu. Các ngươi là không biết Thị Lang lớn như vậy, trong mắt người thường, là đủ để dọa người, nhưng trong mắt Thẩm Ngạo ở đằng kia cái rắm cũng không phải, ra mặt cũng chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Mọi người liền cười, liền lại dẫn chủ đề tới những chuyện lý thú khác, nói về thiếp thất hầu gia nào đó tư thông cùng người, kết quả hầu gia kia cũng đạt đến một trình độ nào đó, cầm một thanh đao tổ tiên truyền thừa trực tiếp chặt gian phu kia làm hai. Đang nói đến chỗ thú vị, một người sách lệnh sử sửa sang lại tấu chương bên kia không khỏi kêu lên một tiếng, nói. Chư vị, phần tấu chương là này có ý gì? Lục Sự Tình ngồi vây quanh sách lệnh sử cũng đứng lên, mọi người cũng không tiếp tục trêu ghẹo, đều đi qua, hỏi. Là tấu chương gì? Sách lệnh sử kia trợn mắt há hốc mồm, đưa tấu chương cho Lục Sự Tình, Lục Sự Tình nhìn thoáng qua cũng không nhịn được hít vào một hơi, nói. Mấy ngày trước đây, không phải Thái Thái Sư còn dặn dò qua sao? Sự Tình kinh đô và vùng lân cận phía bắc đưa đến nơi hắn trước tiên. Dứt lời, lại lắc đầu, nói. Trực đại nhân đây là có ý gì? Bình bộ đi thăm dò Cao đại nhân, Thái Thái Sư và Cao đại nhân tương giao tâm đầu ý hợp, trực đại nhân này ăn được gan hùm mật gấu, chắc là muốn cưỡi lên trên đầu Cao đại nhân. Đám sách lệnh sử cũng không hiểu ra sao, kỳ thật triều đình chính là như vậy, việc chưa xác định đến cuối cùng, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nguyên một đám lên lớp giảng bài. Nhưng một khi đã định ra, hoặc là liên quan đến nhân vật như Thái Thái Sư, mặc kệ đảng mới đảng cũ, lúc này cũng sẽ không. gocchuyenaudio.com lên tiếng, cho nên những ngày qua tấu chương nghị luận kinh đô và vùng lân cận phía bắc cũng là có, nhưng đem đề mục chuyển qua đầu cao cầu kia chính là muốn làm cho Thái Thái Sư khó chịu nổi. Tấu chương đưa lên là một việc không khó, nhưng hết lần này tới lần khác đưa lên triều nghị luận việc này, lại là binh bộ thượng thư, có trời mới biết sau lưng việc này có mê hoặc gì. Cách chương.